13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, thứ 24 chương Bách Phúc quỷ lịch chi tứ âm dương mặt thiếu niên. Chờ đợi hồi lâu, Bách Phúc rốt cuộc chờ đến nàng hóa làm thiếu niên một phần thời gian, mặc dù mỗi một lần quỷ lịch cũng làm cho nàng nhận hết thương tổn. Nhưng này loại thường biến ấm lạnh trải qua cũng không phải mỗi người cũng có thể gặp được. Tựu như cùng lần này như nhau, Bách Phúc cũng đồng dạng đã trải qua kia âm dương mặt thiếu niên ngắn cả đời. Ta kêu A Cầu, cha nói cho ngươi thủ tên này là bởi vì ta sinh ra ngày đó. Vừa vặn trước ra môn cầu cũng kiến thành, có này làm cầu, người trong thôn cũng không cần nhiều hơn nữa chạy kỷ lý đi nhiễu khai con sông này. Thế nhưng ngày này cha mẹ ta cũng không vui, bởi vì, ta sinh ra. Nghe người trong thôn lặng lẽ nghị luận quá, ta sinh ra thời gian, cho ta nương đỡ đẻ bà đỡ sợ đến thiếu chút nữa đem ta rơi trên mặt đất. Cha mẹ ta nhìn cũng nửa ngày không khép miệng được ba. Bởi vì, ta thực sự quá xấu, người khác xấu, nhiều lắm là đôi mắt nhỏ, tháp mũi, vẻ mặt mặt rỗ, mà ta đâu, khả năng đã không thể dùng xấu để hình dung, người khác thoạt nhìn. Ta càng như là cái quái vật đi, ta cũng không soi gương, bởi vì không dám chiếu, chính ta cũng sợ hãi nhìn thấy chính mình hai bên màu sắc không đồng nhất. Khổ cũng không đúng xưng mặt, bởi vì này khuôn mặt, người trong thôn vừa thấy được ta liền chạy được rất xa. Có chút tiểu hài tử thậm chí sẽ khóc lên, vì thế ta vô luận là đốn củi vẫn là đam nước, đều sẽ tận lực tuyển chạy ở buổi tối. Trong thôn tất cả mọi người chán ghét ta, bọn họ nói ta nhất định là kiếp trước làm cái gì tội ác tày trời chuyện tình. Kiếp này mới có thể gặp như vậy trừng phạt, kiếp trước có hay không làm chuyện xấu ta không biết, nhưng kiếp này đúng là nhận hết trừng phạt, bởi vì ghét ngại người của ta không chỉ là người trong thôn, cũng bao gồm của ta cha nương. Trong ấn tượng cha ta cùng ta nương cho tới bây giờ cũng không từng ôm quá ta. Còn thường xuyên đánh chửi ta, nhưng ta không trách bọn họ, thực sự, bởi vì là ta ngay cả mệt bọn họ bị người trong thôn cười nhạo. Người nào không biết Trần gia có một quái vật nhi tử a? Từ lúc còn nhỏ khởi, ta liền tận khả năng ở buổi tối giúp cha nương nhiều kiền một chút sống. 7 tuổi lúc ta đã giúp cha nương đốn củi, cùng thôn đứa nhỏ ai cũng không ta có khả năng. Mặc dù cha nương vẫn là không lớn cùng ta nói chuyện, nhưng là sẽ cho ta làm bộ đồ mới thường. Ngày đó là ta 8 tuổi sinh nhật, ta vĩnh viễn đều nhớ, vì cha cùng nương, ta mỗi ngày ban đêm đều không ngủ được, liều mạng làm việc, chỉ hy vọng cha nương có thể hài lòng một điểm money về sau cha nương thực sự hài lòng đứng lên. Bởi vì bọn họ cho ta sinh một tiểu muội muội. Cùng ta bất đồng, muội muội từ nhỏ liền mỹ lệ đáng yêu, làm cho đau lòng người. Có muội muội sao, cha nương lại càng không để ý ta, chỉ là toàn tâm toàn ý chiếu cố muội muội, nhưng ta một chút cũng không có giận muội muội, trái lại rất may mắn muội muội giáng sinh, bởi vì là nàng làm cho cha nương trên mặt lại có khuôn mặt tươi cười. Cha nương hài lòng ôm muội muội, chung quanh huyền diệu bàn cùng người nói. Trong nhà hơn một mỹ nhân bại hoại, điều này cũng làm cho bọn họ hồi lâu tới nay vì ta mà hổ thẹn ác khí. Nhất thời tan thành mây khói, ta cũng rất thích tiểu muội muội, rất muốn cha nương như nhau ôm một cái nàng cùng nhau chơi đùa, nhưng cha nương không được, sợ ta sẽ dọa đến muội muội, thế là ta chỉ có thể ngủ ở ngoài phòng xài phòng lý, thường xuyên ta sẽ thừa dịp cha nương cùng muội muội ngủ lúc, lén lén nhìn muội muội, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, còn có cây bông bao như nhau mềm mại tay nhỏ bé. Một lần cha tỉnh lại, xem ta đứng ở muội muội giường nhỏ tiên, còn sinh khí mà đem ta nhéo đến trong viện đánh cho một trận. Hắn một bên đánh, còn một bên sinh khí đối với ta quát, nếu như dọa đến muội muội, ta liền tươi sống đánh chết ngươi. Cha đánh thực sự rất đau, ta cắn chặt hàm răng không ra, bởi vì này lần là ta làm sai, thế nhưng ta không dọa đến muội muội, cha tức giận mắng thanh nhưng thật ra đem muội muội sợ đến khóc lớn lên. cha cũng bất chấp đánh ta, vội vã cùng tiếng oán than dậy đất nương cùng nhau dỗ muội muội. Không biết có phải hay không chấn kinh quá độ, muội muội vẫn khóc cái không ngừng, mặc cho cha nương khuyên như thế nào cũng không dùng, ta nhút nhát lui ở trước cửa nhìn lén, thật sợ nàng cứ như vậy vẫn khóc đi xuống. Đột nhiên, muội muội không khóc, bởi vì thấy được ta, ta cho rằng muội muội sẽ sợ, dù sao ta là cá nhân gặp người sợ quái vật, nhưng muội muội lại không có sợ, trái lại cười đối với ta đưa ra hai cái tay nhỏ bé. Ta do dự nhìn cha nương, bọn họ cũng như có điều suy nghĩ nhìn ta, rốt cuộc, ở muội muội cố ý khóc nháo cùng cha nương bất đắc dĩ ngầm đồng ý hạ. Ta lần đầu tiên ôm lấy muội muội, theo trong nháy mắt đó khởi, ta cũng đối với mình phát thệ, muốn cả đời đều hảo hảo mà chiếu cố muội muội, tuyệt đối không làm cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Kia sao, ta là hơn một việc, chiếu cố muội muội cùng một chỗ thời gian, ta là vui sướng nhất, muội muội cũng không chê ta xấu, nàng thường xuyên dùng tay nhỏ bé vuốt ve mặt của ta. Mặc dù nàng sắc nhọn ngón út giáp thường xuyên ở trên mặt ta lưu lại nhợt nhạt vết thương. Muội muội luôn luôn che chở ta, mỗi khi cha nương đánh chửi ta lúc, nàng luôn luôn quơ quả đấm nhỏ, y y nha nha cho ta bất bình, muội muội đặc biệt kê cận ta, mỗi khi ta phải ly khai lúc, nàng luôn luôn chu cái miệng nhỏ nhắn một bộ khóc tướng. Chiếu cố muội muội sao? Ta mới biết được nguyên đến chính mình cũng là sẽ cười, cũng là sẽ vui vẻ, chỉ cần có muội muội, muội muội câu đầu tiên gọi không phải cha, không phải nương, mà là ca ca, muội muội bộ dạng rất nhanh, cũng dần dần đã hiểu sự, nàng nhìn thấu người trong thôn đối với ta xem thường cùng phỉ nhổ, nhưng chưa bao giờ vì vậy mà rời xa ta, mỗi một lần nhìn thấy cùng ở sau lưng biên gia đồng dao cười nhạo con của ta. Muội muội đô hội tức giận nhặt lên trên mặt đất tảng đá hướng bọn họ ném đi. Kia tức giận bộ dáng, dường như bị trào người cười la nàng. Muội muội dần dần lớn, bắt đầu cùng bình thường nữ hai tử như nhau thích đẹp gì đó. Vì muội muội, ta thậm chí mình mở thủy suy nghĩ thêu hoa, mặc dù không thế nào coi được, nhưng muội muội vẫn là rất cao hứng, cười khanh khách ca ca cọi cái không ngừng. Ta cho rằng ngày có thể cứ như thế trôi qua, ta cho là mình có thể từ trước đến nay muội muội sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng là bởi vì một sơ sẩy, lại làm cho ta vĩnh viễn không thể tái kiến muội muội. Muội muội ngày đó mặc ta vì nàng thêu hoa nhỏ hai, làm cho ta mang nàng đi lên núi bắt thỏ rừng, sớm nên đáp ứng cho nàng chào một cái nhỏ thỏ rừng chơi. Nhưng cha nói trên núi có dã lang, không cho ta mang muội muội lên núi, để đỡ không được muội muội luôn mãi chịu cầu hòa dỗ ngon dỗ ngọt. Ta còn là không để ý nguy hiểm mang muội muội lên núi, tự cho là có thể chiếu cố được nàng. Kia thiên muội muội rất vui vẻ, dù gì cười cái không ngừng. Thỏ rừng sớm bị nàng vui vẻ thét chói tai sợ đến không biết trốn tới nơi nào. Ta dùng ven đường đẹp sơn hoa vì muội muội làm một đẹp vòng hoa mang ở cổ. Nàng cười đến ánh mắt đều mị thành một đạo loan loan trăng non nhi. Đi một trận, muội muội nói cho ta biết nàng khát, bởi vì cách có nước suối địa phương rất xa. Lòng ta đau nàng, làm cho nàng ở tại chỗ chờ ta, nhưng khi trở về cũng đã không thấy bóng dáng của nàng. Đến bây giờ ta cũng không tin muội muội sẽ chính mình chạy đi. Nàng thật ngoan, nhất định là chuyện gì xảy ra, mà ta, lại không ở bên cạnh nàng, ôm một tia may mắn, ta về tới trong nhà, nhưng muội muội như trước không ở, biết được ta đem muội muội vứt bỏ, cha tiện tay thao khởi một chi thô nhất mộc gậy, dùng cuộc đời lực lượng lớn nhất đổ ập xuống hướng ta đánh tới. Lần đầu, ta đoạt được cha trong tay mộc gậy, chia thành hai nửa. Đây là ta lần đầu tiên cãi lời hắn, cũng là một lần cuối cùng, cũng không phải là muốn phản kháng cha trách đánh, kỳ thực ta là chỉ hy vọng có thể tiết kiệm thời gian. Sớm muộn tìm được muội muội, tìm không được muội muội, ta sẽ không trở về. Bỏ lại những lời này, ta liền rời đi cái kia ra, từ trên núi đến trên núi, theo trong núi đến ngoài núi. Ta không ngừng tìm kiếm, thẳng đến ta triệt để tuyệt vọng. Cần sự trợ giúp của ta sao? Một người mặc hoa lệ tơ lụa trường bào người nói với ta. Rất kỳ quái, hắn vẫn đối mặt với ta, nhìn chăm chú vào ta, nhưng ta lại thế nào cũng thấy không rõ lắm mặt của hắn. Ngươi có thể giúp ta sao? Ta phút chốc theo trên mặt đất đứng lên, mãn chân máu phao cũng không lại đau đớn, chỉ cảm thấy người trước mắt tựa như một gốc cây cứu mạng rơm rạ. Giống như là muốn chứng minh cái gì tựa như, hắn chính xác ra khỏi ta cùng muội muội ngày sinh tháng đẻ. Mà ta như cũ mặt không thay đổi nhìn hắn, thế nhưng ngươi muốn trả giá nhất định đại giới, ngươi nguyện ý sao, mệnh sao? Ta bĩu môi hỏi, không biết vì sao, theo thứ liếc nhìn người này, ta liền rõ ràng mục đích của hắn, tựa như minh minh trong đã sớm biết của mình số mệnh như nhau. Đôi mắt tiền người này, ta đương nhiên không thích, nhưng là không tính là chán ghét, dù sao sự tồn tại của ta bản thân chính là một chuyện cười. Chỉ có muội muội mới là ta vô pháp dứt bỏ, uống xong nó. Chờ ngươi tỉnh lại thời gian liền có thể tìm được muội muội, thần bí nhân cho ta một viên màu đen. Dược hoàn, nhớ nếu không dừng muốn muội muội của ngươi, ta không chút do dự ăn hạ dược hoàn. Thậm chí không muốn hỏi một chút có hay không thực sự sẽ hữu dụng. Ở trong lòng ta, ông có một tia hy vọng đều là vui vẻ. Sống ở hư huyễn thế giới luôn luôn so với sống ở chân thực thế giới càng thêm làm cho người ta chờ. Mong, hết chương.